Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Cung tiêu xã chi nhánh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong sách lược là dùng trước tiện. Nghi một chút hàng hóa hấp dẫn người lưu. Sau đó đổ ép lái buôn ở hoa hậu bầy sạp. Ở chỗ này bán ra trang phục cũng biết so trên chợ phiên rẻ một chút. Dày vậy so chợ phiên tiện nghi một chút. Có như vậy lợi ích điều khiển. Tham đồ tiện nghi người dân sẽ đến hoa hậu chợ phiên tới mua. Như vậy thì sẽ tạo thành dòng người. Có dòng người còn buồn lái buôn không đến sao. Như vậy đi qua miệng truyền miệng không bao lâu tới được khách hàng và lái buôn càng ngày sẽ càng nhiều. Khuếch tán khoảng cách liền càng ngày sẽ càng xa. Vùng khác khách hàng và lái buôn từ từ cũng đều sẽ tụ tập tới nơi này. Nhóm hàng và nhập hàng. Phỏng đoán năm sau một cái thị trường bán sỉ cũng chỉ hình thành. Nghĩa ô bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu thời điểm là năm 83. Tây Liễu đại khái cũng chính là năm nay ở bên đường xuất hiện mấy người bày sạp. Tổng được mà nói hoa hậu khởi bước không hề trễ. Nếu như kinh doanh được làm, Vạn Phong chưa thấy được có thể so với chỗ khác kém. Vạn Phong đã đang tính toán một khi chợ phiên tạo thành hắn nên làm gì. Hắn chuẩn bị đem đại đội tương uy cửa hàng cũng dọn đến hoa hậu tới. Chính là rời không đến vậy được đầu độc pha ly hoa quản lý ở hoa hậu mở chi nhánh. Một cái buôn bán trung tâm không có cửa hàng làm sao có thể được. Có cửa hàng, lại nghĩ biện pháp mở ăn vặt bộ cái gì. Ở đem đội bộ có thời gian nhà làm mấy ở giữa đi ra làm nhà trọ. Như vậy phần cứng điều kiện liền xong hết rồi. Vùng khác như đã tới khách hàng thì có địa phương dung thân. Đáng tiếc bây giờ người mở tiệm còn được 2 năm thời gian. Nếu không Vạn Phong liền trực tiếp mở một cái lữ cơm cửa hàng. Vấn đề gì đều giải quyết. Những lái buôn kia rút ra Vạn Phong cho bọn hắn lọc miệng thuốc lá. Người một câu hắn một câu sặc sặc nửa ngày. Cũng cho rằng đây là một biện pháp rất tốt. Tiểu Vạn, ta có một chút không hiểu là. Người làm như vậy thật giống như xưởng giày cũng không có mò được chỗ tốt gì nha. Cái này cùng xưởng giày trước kia lượng tiêu thụ tựa hồ không có thay đổi gì đi, Vạn Phong ha ha. Cười, quả thật biến hóa gì không có, nhưng là hoa hậu nhưng nhiều một kiểu đồ. Nhiều cái gì, Vạn Phong đánh ha ha chưa nói nhiều cái gì. Tốt lắm, vấn đề hiện giải quyết, các người có thể đi trở về nên làm gì thì làm cái đó. Nơi này cũng không người quản các ngươi cơm. Các lái buôn vui vui tươi hớn hở đi. Các lái buôn rời đi. Vạn Phong vậy tiến vào xưởng giày xem thứ nhất bộ thiết bị lắp đặt. Xe cần cầu cẩn thận đem máy móc dựa theo thứ tự một máy treo vào phân xưởng. Vì đi vào trong treo dụng cụ, phòng xây cũng sốc, treo đi vào một máy Trương Thạch Thiên liền chỉ huy hãng cơ giới người lắp đặt một máy. Đến vào buổi trưa thứ nhất bộ dụng cụ toàn bộ gắn xong tất. Ăn cơm trưa xong, lại bắt đầu đi hãng cơ giới phía đông có thời gian trong xưởng lắp đặt thứ hai bộ dụng cụ. Ngày hôm qua tháo xe thời điểm cái này bộ dụng cụ liền tháo ở nơi này trong viện. Đợi cái này bộ dụng cụ gắn xong tất đã là lại một ngày qua tối. Trương Thạch Thiên lại dùng một ngày thời gian giúp điều chỉnh thử máy móc. Chờ thời khí điều chỉnh thử xong, tiểu đội bên này cho Trương Thạch Thiên tính tiền. Vạn Phong đem hắn đưa đến trạm xe. Lúc gần đi Trương Thạch Thiên nói một câu ta có thể còn biết được nói bảng điện tử dẫn đường. Lần này tiểu đội mua dụng cụ Vạn Phong cũng là ra 10.000 nguyên vốn liếng. Vì vậy trở lại trong thôn Vạn Phong liền cùng Trương Hải đã kế toán viên xuất nạp tiến hành một cái cỡ nhỏ hội nghị. Chủ yếu chính là Vạn Phong và hãng lợi ích vấn đề phân phối. Vật này bây giờ nhất định phải hiểu rõ, đầy đủ đến giấy trắng mực đen lên, miễn được tương lai sinh xảy ra chuyện, lò ngói huê hồng Vạn Phong buông tha, lưu lại cũng chỉ có hãng cơ giới và xưởng giày. hãng cơ giới dặm tất cả sản phẩm cơ hồ đều là Vạn Phong thiết kế ra nguyên thủy bản vẽ. Vì vậy, hắn có lời 5% trao quyền phí. Nói cách khác, bỏ mặc hãng cơ giới bán ra sản phẩm gì, lời 5% là Vạn Phong. Xưởng giày Vạn Phong vốn là có 1/3 cổ phần. Bây giờ Vạn Phong vậy chủ động buông tha trong đó là 20%. Chỉ để lại 10% chia. Trương Hải tăng thêm một cái, thêm điều kiện Vạn Phong sau này như có gì tốt phát minh. Muốn mình không làm dưới tình huống muốn ưu tiên cân nhắc Hoa hậu. Ở Hoa hậu chắc chắn không làm, sau đó mới có thể cho người khác. Trương Hải là biết Vạn Phong giá trị. Hàng này thiên sinh trưởng một cái quái vật đầu. Tùy tiện văng ra điểm ý tưởng gì cũng có thể đổi tiền. Đợi những thứ này đầy đủ đến trên hợp đồng sau đó. Mọi người tất cả lớn vui mừng. Vốn chuẩn bị dùng cho tiến hành lão dụng cụ hai ban đạo nhóm kia giày công liền bị phái đến thứ nhất bộ mới dụng cụ lên. Mà thứ hai bộ dụng cụ bởi vì không người tạm thời liền thanh nhàn. Hoa hậu là chân thực không người. Phải dùng người cũng chỉ có bên ngoài chiêu. Vạn Phong đi vào thôn tiểu thụ cung tiêu xã thời điểm đột nhiên cảm giác mình thật giống như có. Thật lâu chưa từng vào nơi này. Pha Ly Hoa quản lý đều có điểm không nhận biết hắn. Người thằng nhóc này đã có tốt thời gian dài đã tới. Có phải hay không chê chúng ta chỗ này tiểu thương phẩm không hoàn toàn nha, Vu quản lý xem ngươi. Đây là nói đi nơi nào? Ta ngày hôm nay nhưng mà đặc biệt đến tìm ngươi, tìm ta ngươi có chuyện gì có thể tìm được ta? Trên đầu, Vu quản lý, đem cung tiêu xã rời đến chúng ta Hoa hậu đi như thế nào, ta là nói thật không làm trò đùa. Nói liều, đồ chơi này làm sao có thể dọn đi, vậy làm sao lại không thể rời đi? Chúng ta nhà... Các người đem hàng hóa rời qua không phải xong chuyện sao, nhiều chuyện đơn giản. Đi đi đi, đi một bên chơi, ta không thời gian nghe ngươi nói liều. Rời đến các người Hoa hậu đi, các người mua đồ ngược lại là dễ dàng. Đại thụ kia tích chữ, người của Chu gia làm thế nào bọn họ nhưng mà cách cung tiêu xã xa hơn. Đây là sự thật. Chính là bây giờ Chu gia tiểu đội người tới một chuyến cung tiêu xã vậy cơ hồ tương đương với trèo đèo lội suối, lại rời đến Hoa hậu liền lại xa 2 dặm. Thấy đem cung tiêu xã rời đến Hoa hậu đi có chút không thực tế. Chúng ta Hoa hậu cần một cái cửa hàng, nếu đại đội cửa hàng không thể rời qua, như vậy có thể hay không lấy tương uy đại đội cung tiêu xã phân bộ danh nghĩa đến Hoa hậu thiết lập cái chi nhánh nhà chúng ta ra, các người chính là đi người và hàng hóa là được, tiêu thụ lời cái gì đều là các ngươi. Vu quản lý không hiểu, Hoa hậu cách nơi này cũng không xa nha. Các người muốn cửa hàng làm gì, qua một đoạn thời gian Hoa hậu có thể phải xuất hiện một cái chợ. Phiên, sẽ hấp dẫn đến từ 4 phương 8 hướng người, nếu muốn sầm uất không có cửa hàng làm sao giống như nói. Ở nơi đó thiết lập cái chi nhánh, đối với các người cũng không phải chuyện xấu mà đi, ít nhất có thể nhiều một cái hoàn thành nhiệm vụ đếm đường dây. Như thế nào hướng công xã cung tiêu xã bí thư xin phép một chút thôi, Vu quản lý lộn một cái pha. Ly Hoa mắt, ta đó không phải là dỗi rãnh được sao, ta đồ cái thanh tịnh không tốt nha. Vu quản lý. Nếu như ngươi muốn đồ thanh tịnh Hoa hậu có chi nhánh ngươi nơi này mua hàng thì ít. Ngươi không phải càng thanh tịnh sao, như thế giải thích chính xác không? Mù giải thích. Bất quá thật giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu các người có nhu cầu, vậy ta hướng công xã cung tiêu xã xin phép một chút. Ngươi trở về chờ tin tức đi, Vu quản lý. Ngươi không phải để cho bọn ta đến 3 số 0 số 0 số 0 5 đi. Không biết. Đến khi 90 năm là được. Vạn Phong nghe ra Vu quản lý đây là đùa giỡn. Thật ra thì Vu quản lý người không tệ. Trừ vậy một cái màu trắng pha Ly Hoa mắt bên ngoài. Địa phương còn lại nhìn cũng là người tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https